Tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 25, cường thế đánh giết. Góc truyện audio.com. Đàm Vân điềm nhiên như không có việc gì có chút nghiêng đầu. Dư quang liếc nhìn đến đứng phía sau 5 tên thiếu niên. Trong đó linh thai cảnh bát trọng 4 tên, người cầm đầu là cửu trọng cảnh. Mộ Dung Khôn hẳn là không nhanh như vậy, biết ta sống về tông. Vương Phục Đông cũng không có khả năng nhanh như vậy biết được Vương Phù Trần tin chết. Xem ra 5 người này là gặp ta vừa ra tay xuất ra trung phẩm linh thạch. Động lên cướp tiền dự định, Đàm Vân trong mắt lướt qua một vòng sát ý, đem trong tay trung phẩm linh thạch, để vào trong mắt trận sát na. Trong truyền tống trận không gian kịch liệt rung động ở giữa. Đàm Vân biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Đàm Vân cảnh tượng trước mắt biến đổi. Thân ở tại một tòa trong động phủ, dưới chân thì là thông hướng thời không điện song hướng truyền tống trận. Đàm Vân không nhanh không chậm phóng ra động phủ về sau. Dẫn vào tầm mắt chính là từng tòa nguy nga cao ngất núi tuyết. Nghiễm nhiên một bộ mênh mông thế giới băng tuyết. Bởi vì phương viên 16.000 dặm núi tuyết quần trung ương. Có một chỗ chiếm cứ nhất giai độ kiếp kỷ yêu thú hung cốc Hàn Đàm. Cho nên, được xưng là tuyết vực hung cốc. Hồng hồng hống, hàn phong lạnh thấu xương. Bông tuyết phất phới bên trong. Vô số đạo yêu thú gào thét như là kinh lôi. Khiến cho Đàm Vân bốn phía cây cối ong ong thẳng run. Cành lá bên trên tuyết động rì rào vẩy xuống. Tiểu tử, đem trên người linh thạch hết thảy giao ra, cười lạnh lòng trong động phủ truyền ra, linh thai cảnh cửu trọng ngụy ký, dẫn đầu 4 tên bát trọng cảnh tiểu đệ, bước ra động phủ, 5 người cũng không đem Đàm Vân vây quanh, linh thai cảnh thất trọng Đàm Vân, trong mắt bọn hắn quá mức nhỏ yếu, nếu như ta không nói gì, Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, liếc nhìn 5 người, khóe miệng hơi nhếch lên, ngụy kỳ sững sờ. Phía sau hắn 4 người cũng là như thế, phảng phất không thể tin vào tai của mình, chỉ là một con kiến hôi, lại dám nói không, ngươi dám chống đối ta, ngụy kỳ một bộ cư cao lâm hạ trạng thái, miệt thị Đàm Vân, thừa dịp ta chưa thay đổi chủ ý trước, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem linh thạch giao ra, sau đó lại quỳ xuống dập đầu 3 cái hướng ta bồi tội. Ta có lẽ sẽ tha ngươi, nếu không ta không ngại. Sinh không biết quỷ không hay làm thịt ngươi. Ha ha, làm ta sợ muốn chết đâu. Đàm Vân cười nhạo nói. Vậy ta cũng tặng ngươi một câu lời nói. Các ngươi 5 cá biệt linh thạch giao ra. Lại cho ta tam dập đầu. Nếu như lão tử tâm tình tốt. Có lẽ cũng sẽ thả các ngươi. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Ngươi mẹ nó muốn chết. Ngụy Kỳ sắc mặt tái xanh. Đột nhiên khoát tay nói. Hoàng sư đệ, về hắn cho ta, tốt đến, Hoàng Phi Hổ cười gằn, hướng Đàm Vân đi đến, mã lạc qua bích, cho thể diện mà không cần đồ vật, Hoàng Phi Hổ thân ảnh đột nhiên lóe lên, huy động hữu quyền, mang theo một chuỗi không khí tiếng phá hủy, hướng Đàm Vân lồng ngực đánh tới, Đàm Vân giống như là sợ choáng váng không tránh không tránh. Hoàng Phi Hổ hữu quyền sắp đánh trúng lồng ngực lúc. Đàm Vân tay phải hóa chảo như thiểm điện nhô ra, gắt gao nắm lấy Hoàng Phi Hổ hữu quyền. Hoàng Phi Hổ sắc mặt đại biến, cảm thấy hữu quyền giống như là nước thép đổ bê tông tại Đàm Vân trong tay. Vô luận như thế nào dùng sức, đều khó mà dung chuyển mảy may, không tránh thoát, răng rác, a, Ngụy sư huynh cứu ta. Rõ ràng tiếng xương nứt cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Huyết dịch dâng trào. Đoạn chỉ bay tư tung, Đàm Vân 5 ngón tay phát lực, bóp nát Hoàng Phi Hổ hữu quyền, răng rác, ầm, huyết vụ tràn ngập bên trong, Đàm Vân lạnh lùng vô tình, một cước đem Hoàng Phi Hổ đầu gối phải đạp bạo, Hoàng Phi Hổ bay ngược mấy chục trượng về sau, rơi đập tại đất tuyết bên trong, tay trái che lấy chân gãy chỗ, tại đất tuyết bên trong kêu rên lăn lộn, đoạn đầu gối bên trong phun ra huyết dịch. Tại đất tuyết bên trong phá lệ chói mắt, Đàm Vân phế bỏ Hoàng Phi Hổ chỉ là tại trong chớp mắt hoàn thành. Ngụy Kỳ 4 người căn bản không kịp cứu viện, nhất thời giận dữ, nếu không phải ta chủ quan, nếu không ngươi làm sao có thể làm tổn thương ta. Hoàng Phi Hổ đau đến ngũ quan vặn vẹo, không cam lòng gào thét lấy, câm miệng cho ta, Ngụy Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn. Đồ vô dụng, ngay cả một cái thất trọng cảnh tạp quái đều không đối phó được. Ngụy Kỳ quay đầu, nhìn xem ba người, ra lệnh, các ngươi cho ta làm thịt hắn. Là Ngụy sư huynh, ba người đối mặt Đàm Vân không dám chút nào chủ quan. Tàn ảnh nhấp nháy, hiện lên hình tam giác đem Đàm Vân vây kín về sau. Thả người vọt lên mấy chục trượng, lật tay ở giữa các mang theo một đạo mấy trượng kiếm mang. Khí thế hung hăng đáp xuống, hướng Đàm Vân quấn giết tới. Hiển nhiên muốn Đàm Vân mệnh, giết người đoạt bảo tâm hắn đáng chết, đều cho lão tử hết thảy đi chết. Đàm Vân thần sắc bình tĩnh đáng sợ, mũi chân chĩa xuống đất, giống như mũi tên phóng lên tận trời về sau, tại trong tầng trời thấp hóa thành ba đạo thân ảnh, cơ hồ cùng một thời gian, đi vào ba người bên cạnh thân, hướng ba người đầu lâu, hung hăng vung ra ba quyền, phanh, phanh, ầm, răng rác, răng rác, răng rác, trầm muộn tà kích âm thanh bị thanh thúy tiếng xương nứt thôn phệ. Vết lớn bay lên bên trong, ba người đầu lâu giống như là như dưa hấu nổ tung lên. Đoạn cái cổ huyết bốc lên ba trượng, ba bộ thi thể không đầu, tầng trời thấp lăn lộn bên trong ngã xuống tại đất tuyết. Thật mạnh vượt cấp khiêu chiến thực lực, Ngụy Kỳ đã kinh vừa giận, nhìn xem ba người thi thể, hoàng phi hổ tại đất tuyết bên trong đình chỉ lăn lộn. Kêu rên, giống như là sợ choáng váng giống như. Toàn thân run rẩy, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Ngụy mỗ người. Ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngụy Kỳ tức sùi bọt mép. Trong khoảnh khắc, toàn thân phun ra một cỗ linh lực. Ông, Ngụy Kỳ sát ý nghiêm nghị. Xoay tay phải lại, trước người không gian có chút gợn sóng thời khắc. Một thanh nặng đến 3.000 cân trường đao màu tím. Xuất hiện nơi tay, siêu, siêu. Siêu, Ngụy Kỳ thân ảnh lấy chiều minh tốc độ, hướng Đàm Vân lấp lóe mà đi, mỗi lấp lóe một lần liền xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Trong tay trường đao màu tím, giống như vạch phá tầng trời thấp tử sắc thiểm điện, khí thế như hồng, hướng Đàm Vân đánh xuống. Hưu, Đàm Vân đạp tuyết mà đứng, trong mắt hàn mang thoáng hiện, cánh tay phải mãnh dương thời điểm, một đạo kiếm mang nghiêng vẩy mà lên, đang. Đao kiếm tấn công, đốm lửa bắn tứ tung. Ngụy Kỳ cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích, từ thân đao tràn vào cánh tay phải. Lập tức, hắn hai chân tại đất tuyết bên trong liên tục rút lui mấy trượng. Đương đứng vững thân thể lúc, giọt giọt dòng máu đỏ sẫm, thuận chuôi đao nhỏ xuống tại đất tuyết bên trong. Lại là tay phải hắn hổ khẩu, bị Đàm Vân một kiếm chấn băng liệt, trái lại Đàm Vân tại trong gió tuyết. Thân thể vẻn vẹn chỉ là hơi chao đảo một cái, liền bất động như núi, một đôi lệ khí tứ ngược tinh mâu, nhìn chăm chú Ngụy Kỳ, ngươi cũng bất quá như thế, tạp toái, ta nhìn ngươi có thể cuồng vọng đến khi nào, Ngụy Kỳ hét to, cả người thần sắc trang nghiêm, toàn thân linh lực hướng trường đao màu tím bên trong cuồn cuộn rót vào. Theo linh lực điên cuồng tràn vào trường đao bên trong, đột nhiên ở giữa. Cứ việc Ngụy Kỳ vẫn như cũ là linh thai cảnh cửu trọng. Nhưng khí thế của hắn lại là liên tục tăng lên, để lộ ra một đao nơi tay. Thiên hạ ta có trạng thái. Ngụy Kỳ chân phải đạp đất, huyết động bay lên, đại địa rạn nứt bên trong. Hắn nhảy lên thật cao trăm trượng, thân thể ở trên không dừng lại sát na. Cánh tay phải cực tốc múa ở giữa, trên trăm đạo đao mang trong hư không. Vậy mà lấy quỷ dị quý thích ngưng tụ thành. Một đạo 30 trượng chi cự tử sắc đao mang hình thành trong nháy mắt, một cỗ làm người sợ hãi khí thế, hướng Đàm Vân quét sạch mà xuống, khiến cho Đàm Vân phương viên trong vòng trăm trượng thật dày tuyết đọng. Vùng dậy đi lên về sau, trần trụi có đại địa bắt đầu rạn nứt, trong khoảnh khắc, hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, thật mạnh, Đàm Vân con ngươi đột nhiên co lại, chiến ý dâng cao. Hắn kết luận, Ngụy Kỳ so với mình giết chết Vương Phù Trần, cường đại rất rất nhiều. Cách chương.